Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 869, ta muốn ngươi ăn ngủ không yên không một, gocchuyenaudio.com, nếu thái tử cùng Tô Văn muốn ở cùng một chỗ, đó là tốt nhất, như thế nếu bị người ta biết được, bọn họ cũng sẽ không dám có ý đồ ngó nghiêng đại tỷ của nàng. Tô Mạt quyết định phân phó Hoàng Oanh, đi đem những món điểm tâm bệ hạ ban cho ta đi tặng cho nhị tiểu thư làm bữa khuya. Hoàng Oanh mỉm cười vâng lệnh đi luôn, Kim Kết chu miệng nói. Tiểu thư, vì sao phải cho bọn họ a? Tô Mạt cười mà không nói. Hoàng Oanh tự mình dẫn theo nha đầu cùng thái giám đuổi theo, bên ngoài tiểu thái giám trả lời. Thái tử điện hạ nói đêm đã khuya, đừng đi quấy rầy quý phi nương nương, để cho nhị tiểu thư cùng Tống tứ tiểu thư đi Đông Cung. Hoàng Oanh trước nay luôn thận trọng, lần này cũng không kìm nổi nhíu mi, dẫn theo người đuổi theo. Quá nửa đường đã đuổi kịp, hành lễ xong, đưa lên lễ vật. Tô Văn không ngờ được, vốn cảm thấy bị Tô Mạt trách móc trong lòng có chút không thoải mái, hơn nữa bị mất mặt mũi, cảm thấy xấu hổ. Nay Tô Mạt lại sai người ta đến đưa điểm tâm ngự ban cho chính mình, xem ra hẳn là không phải đối phó với mình rồi. Đợi Hoàng Oanh đi rồi, Tô Văn lau nước mắt khẽ cười nói. Ngũ muội muội này của ta, luôn nghịch ngợm như thế, làm cho người ta. Ai, mới vừa rồi Tống Dung Miên còn khuyên nàng, nói ngũ tiểu thư không phải nhắm vào nàng, bất quá là vì bị kinh hách tâm tình không tốt cho nên mới lấy ai đó ra chút giận thôi. Thái tử cũng khuyên nàng, nàng nói ta cùng ngũ muội muội trước nay tình cảm luôn tốt, nghĩ rằng ta một mình vào cung, lạnh nhạt với nàng ấy. Trong lòng nàng ấy có lẽ oán trách ta. Ta cũng không phải vì nàng ấy không để ý đến ta mà khổ sở, mà là vì nàng ấy chịu khổ sở. Nàng ấy nhỏ như vậy, bị người ta. Nàng ấy đương nhiên là sợ hãi, tính tình vốn lạc quan vui tươi, vậy mà trở thành nhát gan yếu ớt, sao có thể không làm cho người ta đau lòng được chứ? Tô Văn ngày thường vốn dịu dàng, nay cố ý tỏ ra mềm yếu, liền càng phát ra sự mềm mại vô lực. Nàng ta nhìn thấy ánh mắt thái tử nhìn vào bộ dáng Tô Mạt lúc nãy, lập tức đoán rằng thái tử thích mỹ nhân mềm mại. Tuy rằng hằng ngày gặp thái tử, đều là bộ dáng thâm trầm đạm mạc nhưng những tháng ngày nhập cung nàng cũng không rảnh rỗi. Nàng đã tìm hiểu rõ ràng, thái tử lúc 13 tuổi đã có ngự nữ hầu hạ, hiện nay có 4 người, trải qua vài năm này, đã thay đổi 2 lần. Cách chương.